Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 847, lốp xe dự phòng nghịch tập, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thần, thật xin lỗi, Viên Y nghẹn ngào mở miệng. Thật xin lỗi. Viên Y, ta mặc dù ngã bệnh, nhưng là không có nghĩa là ta tình yêu liền cần bị người đồng tình. Quý cảnh thần nhàn nhạt mở miệng. Viên Y càng nói như vậy, quý cảnh thần càng là cảm thấy mình bị đồng tình. Ta mệt mỏi. Người đi về trước đi. Quý cảnh thần mệt mỏi đối Viên Y nói. Nghe thấy quý cảnh thần lời nói, Viên Y nước mắt chảy càng hung, nàng mặt mũi tràn đầy thương tâm. Cảnh thần, ngươi là muốn cắt đứt chúng ta thời gian dài như vậy tình nghĩa, không muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Viên Y một mặt bị ném bỏ bộ dáng, phảng phất nàng mới thật sự là người bị hại. Quý cảnh thần, nếu như là bình thường trông thấy Viên Y như vậy, hắn khẳng định sẽ bản thân tỉnh lại. Chính mình làm sai chỗ nào, làm cho Viên Y thương tâm như vậy, nhưng bây giờ quý cảnh thần chỉ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đã Viên Y ngay từ đầu liền coi hắn làm bằng hữu, vì cái gì không nói rõ. Chờ bọn hắn ở cùng một chỗ, nàng lại nói không có thích qua hắn, chỉ là coi hắn là bằng hữu tốt nhất. Hắn cùng Viên Y rõ ràng là chia tay, có thể tại Viên Y trong mắt, bọn họ không phải chia tay, mà là bạn tốt ở giữa cái loại này tuyệt giao. Quý cảnh thần cảm thấy thật bất lực, nói chuyện nửa ngày yêu đương, kết quả tại người ta trong lòng, khoảng thời gian này chỉ là giao hảo bằng hữu, mà không phải tại yêu đương. Sợ quý cảnh thần bị Viên Y tức giận thổ huyết, Cố Thiển Vũ buông xuống chua nho, trừ bệnh phòng cứu chàng. Trông thấy Cố Thiển Vũ tới, Viên Y vô ý thức rụt rụt bả vai, hình như rất sợ Cố Thiển Vũ dường như. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nàng có đáng sợ như vậy? Ta ca hiện tại mệt mỏi, nên nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì cũng đừng đợi tại phòng bệnh quấy rầy hắn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Cảnh đồng, Viên Y ngậm lấy nước mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Ta muốn theo ca của ngươi bàn lại một hồi, có một số việc hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng. Cố Thiển Vũ mắt liếc Viên Y, ngươi cảm thấy ta ca nhìn rất giống mốc ích sao, quý cảnh thần. Viên Y... Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, vẫn là ngươi cảm thấy ta ca nhìn rất tiện, quý cảnh thần. Viên Y, ngươi cho hắn đeo một đỉnh xanh mơn mởn mũ, hắn còn phải nghe ngươi giải thích, còn phải tha thứ ngươi. Ngươi là cảm thấy ngươi mặt lớn, vẫn cảm thấy ta ca thích bị đội nón xanh. Cố Thiển Vũ nhướng nhướng lông mi, quý cảnh thần giật giật khóe miệng, ngươi có thể hay không uyển chuyển chút. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, loại chuyện này cũng là bởi vì biên kịch quá uyển chuyển. Đem một đôi cực kỳ không muốn mặt nam nữ, đẹp hóa thành tình yêu, nữ phối nam phối còn phải tha thứ bọn họ, không tha thứ bọn họ chính là ác độc. Ta ác độc làm sao vậy? Ta lại ác độc, ta cũng không có cho người khác đội nón xanh, cũng không có ăn trong chén, nhìn trong nồi. Cố Thiển Vũ một mặt ta ác độc, ta kiêu ngạo biểu tình. Quý cảnh thần, nói thật đúng, hắn vậy mà không phản bác được. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói này. Viên Y nước mắt lại bắt đầu giọt lớn mất, cả người nhìn vừa thương tâm lại bất lực. Ta không có nghĩ qua tổn thương bất luận kẻ nào, bao quát ngươi cùng ngươi ca, ta thật không nghĩ. Viên Y thương tâm gần chết mở miệng, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn Viên Y, ngươi là không có nghĩ qua tổn thương hại chúng ta, bởi vì ngươi trực tiếp làm tổn thương ta cùng ta ca chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổn thương chúng ta còn không tính. Còn phải chạy tới nói cho chúng ta biết, ngươi làm như vậy cũng là vì chúng ta tốt. Mặt đâu, có phải là bị chó ăn hết? Cố Thiển Vũ cười nhạo, cách chương.